Quý Thanh Ảnh bị anh chọc cười. Cảm ơn anh, cô biết, dù là Tam Thanh hay Nhan Thu chỉ bọn họ, việc làm của mọi người thật ra đều là nhờ Phó Ngôn Chí. Bởi vì bạn trai của cô là Phó Ngôn Chí, bọn họ mới có thể tin tưởng cô vô điều kiện như vậy, thậm chí hao tâm tổn trí giúp đỡ cô. Phó Ngôn Chí nhìn như cái gì cũng chưa làm, nhưng Quý Thanh Ảnh biết anh đã làm tất cả mọi thứ, anh em bạn bè của anh, thậm chí phía cha mẹ anh, đều vì cô, mà anh mở miệng, khom lưng. Người đàn ông cao ngạo như anh, nguyện ý khom lưng vì cô, nguyện ý đi tìm người giúp đỡ vì cô, sao có thể khiến người không cảm động cho được. Những thứ này, khiến Quý Thanh Ảnh cảm động nói không nên lời. Cô hoàn toàn không còn khả năng sắp xếp ngôn ngữ, chỉ biết nói lời cảm ơn với Phó Ngôn Chí. Phó Ngôn Chí cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của cô, duỗi tay xoa xoa đầu cô. Nếu còn nói cảm ơn nữa, thì đêm nay sẽ không cho em lên giường. Quý Thanh Ảnh, vậy anh để cho em ngủ ở đâu? Phó Ngôn Chí cười một tiếng, giảm bớt sự nặng nề trong bầu không khí. Ngủ trong lòng anh, Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt ngẩng đầu nhìn anh. Vậy được rồi, cứ ngủ trong lòng anh đi. Cô chạm vào môi anh. Sao anh lại tốt như vậy chứ? Đuôi lông mày của Phó Ngôn Chí hơi nhướng lên. Ừ, anh dừng lại. Nếu biết anh tốt rồi, thì phải nghe lời anh nói. Quý Thanh Ảnh nhìn anh muốn làm gì? Phó Ngôn Chí cũng không có yêu cầu gì khác, ôm cô vào phòng. Đi tắm rửa, ngủ với anh, cách chương.